Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2062. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2062. Sắc mặt Tư Mộ Hàn lạnh lẽo. Anh đẩy Nguyễn Chi Hạ vào trong phòng. Sau đó đổi đề tài nói. Anh hỏi cô, muốn tắm không? Nguyễn Chi Hạ liếc anh một cái. Sau đó tự tay cô đẩy bánh xe đi vào phòng tắm. Tư Mộ Hàn theo cô vào trong. Anh đứng bên cạnh giúp cô vắt khăn lau mặt. Lấy nước rồi nặn kem đánh răng. Nguyễn Chi Hạ không có cự tuyệt. Cô để mặc anh chăm sóc cho mình. Tư Mộ Hàn giúp Nguyễn Chi Hạ tắm rửa lau mặt xong liền đưa cô lên giường ngủ. Sau đó anh mới đi vào phòng tắm lần nữa. Lúc Tư Mộ Hàn tắm xong ra ngoài thì Nguyễn Chi Hạ đã ngủ say rồi. Tư Mộ Hàn đứng bên cạnh giường một lát rồi lại đi vào phòng tắm. Anh rít một điếu thuốc rồi mới đi ra. Sáng sớm tinh mơ. Lúc Nguyễn Chi Hạ thức dậy thì người bên cạnh đã không thấy đâu nữa rồi. Nguyễn Chi Hạ ngồi dậy. Đảo mắt nhìn xung quanh. Nhìn thấy trong phòng không có ai cả. Thật là kỳ lạ. Bình thường Tư Mộ Hàn đều dậy sớm hơn cô. Nhưng lúc nào khi cô thức dậy anh vẫn đều ở đây mà. Tối qua cũng không thấy anh nói sáng nay anh phải đi đâu cả. Anh ấy đi đâu rồi nhỉ? Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa của người làm. Mợ chủ, cô dậy chưa? Nguyễn Chi Hạ nhìn ra phía cửa. Trả lời, người làm đẩy cửa đi vào. Nguyễn Chi Hạ nhìn chằm chằm vào cô người làm đó. Hỏi, cô là người mới sao? Lương Vi Sương khựng người. Mợ chủ, tôi là A Sương. A Sương, Nguyễn Chi Hạ lẩm bẩm nhắc lại tên cô. Sau khi Nguyễn Chi Hạ được Tư Mộ Hàn đưa tới đây, thì Tư Mộ Hàn đã đặc biệt phái Lương Vi Sương chuyên tâm chăm sóc cho Nguyễn Chi Hạ. Cho nên đối với bệnh tình của Nguyễn Chi Hạ, cô cũng rất rõ, sức khỏe của Nguyễn Chi Hạ rất kém. Mê ngủ, trí nhớ cũng kém. Trước đây Tư Mộ Hàn không có ở đây. Cô và Nguyễn Chi Hạ thật sự chung sống với nhau rất tốt. Hôm qua Tư Mộ Hàn đến, A Sương được phái đi nơi khác. Không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy mà Nguyễn Chi Hạ đã quên mất cô rồi. Lương Vi Sương nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đang cau mày. Cơ thể cô thì lại bất động. Cô sợ Nguyễn Chi Hạ khó chịu nên liền lấy một cái gối rồi đặt sau lưng cô. Để cô dựa vào, Nguyễn Chi Hạ đột nhiên quay đầu lại rồi lặng lẽ nhìn Lương Vi Sương. Tôi nhớ ra rồi. Lương Vi Sương mỉm cười. Cô khẽ cúi người, dáng vẻ cung kính hỏi. Mợ chủ, bây giờ cô có muốn rời giường không? Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Lương Vi Sương vừa đỡ Nguyễn Chi Hạ dậy, vừa nói. Sáng sớm thì cậu chủ đã đưa cô chủ nhỏ ra ngoài rồi. Nói là đi hít thở không khí trong lành. Nguyễn Chi Hạ ngạc nhiên hỏi. Thật sao? Lương Vi Sương gật đầu. Nguyễn Chi Hạ nhận ra cô chỉ nhắc tới cô chủ nhỏ hay nói cách khác. Tư Mộ Hàn chỉ đưa Tư Nguyễn đi mà thôi. Cô lên tiếng hỏi, Tiểu Thành có đi không? Lương Vi Sương mỉm cười và lắc đầu. Không, Nguyễn Chi Hạ suy nghĩ một lúc. Đưa tôi đi tìm cậu ấy. Cách chương.